Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670. Chương 669. Mời chào. Ngọc Hoa lâu bên trong đấu giá hội là đến nửa đêm mới bắt đầu cử hành đi. Khoảng cách bây giờ còn có 2 cái canh giờ nhiều. Liên Liên ngồi ở một bên, lầu 8 nghỉ ngơi gian bên trong. Sớm đã có Ngọc Hoa lâu người chú ý tới Tịch Ly, Cửu Hoa thối lui áo ngoài. Phía dưới phục sức Tiểu Chu lập tức tiến lên. Chờ hắn nằm ở trên trường kỷ lúc sau. Cẩn thận cho hắn ấn đùi, Cửu Hoa tầm mắt. Cách một tầng lưới cửa sổ. Xa xa nhìn phía Tịch Ly vị trí địa phương, kêu ngươi hỏi thăm sự tình. Hỏi thăm như thế nào? Tiểu Chu không dám ngẩng đầu xem cái này trời quang trăng sáng nam tử, hồi bẩm công tử nói. Vị kia đệ tử Phật môn bối cảnh không có dò ra tới. Hẳn là không phải ta Phúc Luân Đại Lục, thậm chí độc phương thất giới tu sĩ. Tò mò vị kia tu sĩ không ít, những cái đó nổi danh thế gia công tử ca nhóm đều không có vị kia ấn tượng. Vị kia vị trí mảnh đất. Vô cùng có khả năng khoảng cách chúng ta này phương tiểu thế giới cực kỳ xa xôi, Cửu Hoa lười biếng. Dựa vào trên trường kỷ, duỗi tay vê khởi trên bàn một chi ngọc châm, hơi hơi câu môi, những cái đó thế gia đệ tử đều không quen biết, ha ha, chưa chắc không phải chúng ta bên này tu sĩ. Cũng có khả năng, gương mặt kia căn bản là không phải chính hắn đâu, Cửu Hoa cười có chút ý vị thâm trường, công tử. Nói có lý. Chỉ là vị kia Phật gia đệ tử trên người Phật quang thực sự nồng đậm chút. Chính là một ít Phật môn đại sư trên người cũng chưa chắc có vị kia trên người Phật quang lóa mắt. Như vậy một vị tuổi còn trẻ lại thiên tư chắc tuyệt Phật môn thiên tài. Liền tính là gương mặt giả mộc, cũng hẳn là có chút tên tuổi ở, Cửu Hoa nhẹ nhàng vén lên lụa mỏng, ha ha. Nhưng cho dù cách mấy cái tiểu thế giới, hoặc là càng nhiều tiểu thế giới, nhưng là như vậy một thiên tài, chiến thiên bảng thượng chẳng lẽ liền không có ghi lại sao? Chỉ cần là từ du 3000 giới tu sĩ, chỉ cần thiên tư cũng đủ xuất chúng, như vậy chiến thiên bảng thượng liền sẽ ghi lại, liền tính đăng không thượng chiến thiên bảng, chính là phía dưới mấy cái thiên địa huyền hoàng bảng, cũng sẽ có, mà dựa theo Tịch Ly biểu hiện, liền tính không ở chiến thiên bảng thượng. Cũng vô cùng có khả năng bước lên thiên địa huyền hoàng bảng, trừ phi cái này Phật tu là mới đến từ du 3000 giới. Chiến thiên bảng trừ bỏ đánh chết dị tộc kia một đơn, mỗi cách 10 năm liền sẽ đổi mới một lần, mặt khác bảng đơn đồng dạng như thế, nếu là Tịch Ly là vừa rồi đi vào từ du 3000 giới nói. Như vậy này hết thảy đều giải thích thông, Tiểu Chu cũng phản ứng lại đây, công tử ý tứ là vị này Phật môn thiên tài là những cái đó tân thế giới thiên tài. Cửu Hoa buông lụa mỏng, có gì không thể, chính là những cái đó tân thế giới linh lực căn bản liền không có từ du 3000 thế giới linh lực đầy đủ. Liên thiên đạo pháp tắc cũng không có từ du 3000 thế giới hoàn thiện. Lại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một cái? Tiểu Chu, ngươi quá bị hạn chế. Chúng ta ngày đêm sinh hoạt tại đây Ngọc Hoa lâu bên trong. Như vậy nhật tử, thực mau liền sẽ kết thúc, đích xác rất nhiều tân thế giới rất khó ra như vậy thiên chi kiêu tử. Chính là cũng có trường hợp đặc biệt, ngươi nhưng đừng quên mấy năm nay những cái đó tân xuất hiện những thiên tài. Chính là hung hăng đánh những người đó thể diện, Tiểu Chu cúi đầu. Không đi xem Cửu Hoa, sợ hãi chạm đến Cửu Hoa kia lạnh lùng đôi mắt, đánh hắn chủ ý tu sĩ cũng không ít. Không nói trên người hắn kia lóa mắt Phật quang. Chính là kia một thân tu vi, thêm chi tuổi, có thể thấy được hắn tư chất đều là thực không tồi. Có thể nghĩ đến hắn sinh ra tu sĩ cũng định không phải ít. Mặc kệ là dụng tâm kín đáo, vẫn là có tâm mời chào. Chú ý người của hắn chỉ biết càng ngày càng nhiều, hắn thời gian không nhiều lắm, đem thứ này giao cho hắn, Tiểu Chu nhìn đưa tới chính mình trước mặt túi gấm. Thật cẩn thận tiếp nhận, tuy rằng không biết vì cái gì công tử không phải lựa chọn những cái đó có thực lực đại năng, hoặc là có bối cảnh tài lực tu sĩ, mà là lựa chọn một cái vô cùng có khả năng không có bối cảnh tài lực Phật tu, cứ việc hắn trong lòng tò mò, nhưng là lại không dám hỏi, Ngọc Hoa lâu tú bà đã đối nhà hắn công tử mất đi kiên nhẫn. Hôm nay buổi tối, trừ bỏ những cái đó bảo bối cùng lô đỉnh ở ngoài. Còn có Ngọc Xuân Lâu mấy cái chiêu bài hầu hạ đêm, nhà hắn công tử chính là thứ nhất, sự tình quan. Công tử, hắn nếu là làm không tốt, Tiểu Chu không khỏi đánh một cái dùng mình, hắn cần thiết làm tốt. Cùng Trác Dục ngồi cùng bàn sáu cá nhân, bốn cái là thế gia đệ tử, một cái là tán tu sinh ra, còn có một cái là tông môn đệ tử, đối với một bên Tịch Ly. Bọn họ đồng dạng tò mò, mà trước hết khởi mời chào chi tâm. Tự nhiên là tông môn cái kia tu sĩ, so với thế gia chi gian một ít quy định. Tông môn ở nào đó phương diện, càng có bao dung tính, tuy rằng vị này tựa hồ tu chính là Phật. Nhưng là một ít tu sĩ, trên đường chuyển tu cũng không phải không có, hắn có thể tuổi còn trẻ liền. Đạt tới như thế tu vi, tư chất tự nhiên là thực tốt, liền tính chuyển tu, cũng không phải rất khó sự tình. Tịch Ly ngồi ở trên bàn, bởi vì nơi này là hoa lâu. Vì đón ý nói hùa tu sĩ yêu thích, cùng xây dựng kích thích ái muội bầu không khí, thiết kế đại bộ phận đều tương đối mở ra, trừ bỏ khách quý tầng lầu. Đối ngoại mở ra tầng lầu, có ngăn cách nhã gian ở lầu 7. Lầu 7 ở ngoài vị trí, đại bộ phận đều là hướng ra phía ngoài rộng mở, nhiều lắm là ngăn đón có chút lụa mỏng, nàng không phải cái dại dột, có lẽ một lần hai lần, nàng còn không biết, không để ý đến một ít tu sĩ ý tứ. Nhưng là số lần nhiều, nàng tự nhiên cảm giác ra những cái đó tu sĩ đối nàng trong tối ngoài sáng mời chào ý tứ, lại lần nữa bức thiết hy vọng trên người Phật quang biến mất, đương nàng lại lần nữa ngước mắt. Trước mắt lại nhiều một cái người hầu, cái này người hầu ăn mặc Ngọc Xuân Lâu phục sức. Cho nên cái này người hầu hẳn là Ngọc Xuân Lâu bên trong, Tịch Ly mày không khỏi phồng lên. Bởi vì này không phải cái thứ nhất, nếu không phải kia trương bán đấu giá đơn từ bên trong. Nàng tìm được rồi nàng cảm thấy hứng thú một ít đồ vật. Nàng đại khái là chịu đựng không không đi xuống, chính là lại cảm thấy hứng thú. Nếu là những người này còn không thuận theo không buông tha, nàng cũng sẽ trở nên không có hứng thú. Tiểu Chu cảm nhận được đến từ Tịch Ly trên người lạnh lẽo, cầm túi gấm tay, không khỏi run rẩy. Người này cho hắn cảm giác áp bách, làm hắn nhớ tới Ngọc Xuân Lâu quản sự, không khỏi càng thêm sợ hãi, nhưng là ngại về công tử phân phó, lại không thể không căng ra đầu tiến lên, hít sâu một hơi, khách quý. Đây là công tử nhà ta cho ngài túi gấm. Nói bên trong có công tử cảm thấy hứng thú đồ vật, nói xong. Duỗi tay phủng thượng kia màu lục đậm túi gấm, Tịch Ly nhìn kia rõ ràng thủ công bất phàm màu lục đậm túi gấm, nhìn mặt trên thêu hai cái cứng cáp hữu lực cửu hoa, hai chữ. Mày nhăn càng thêm thâm, nàng có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Tiểu Chu run rẩy lợi hại, phùng túi gấm tay cũng không ngừng phát ra run, sợ hãi Tịch Ly không lấy. Hắn vô pháp trở về báo cáo kết quả công tác, Tịch Ly linh lực đảo qua. Túi gấm rơi xuống trên bàn, ta đã biết. Tiểu Chu ngập ngừng một chút, nhưng là lại không dám nói cái gì nữa. Cáo từ lúc sau, vội vàng rời đi, nhìn cách đó không xa hướng về nàng mà đến mặt khác mấy cái người hầu. Tịch Ly nhanh chóng quyết định. Ấn xuống triệu hoán linh, tú bà ngầm cũng đã sớm chú ý Tịch Ly, từ lúc bắt đầu biểu hiện. Cùng với người này trên người bất phàm, đến sau lại một ít tu sĩ động tác. Hết chương.